Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33. Chương 33: Thông minh nghiền ép. 9 viên bóng rổ lớn nhỏ lôi cầu trôi nổi với mông lôi quanh thân. Tản ra óng ánh chói mắt ánh bạc, đem mông lôi tôn lên khác nào cửu thiên lôi thần. Thuấn phát, các thầy giáo đồng loạt đứng lên, một mặt khiếp sợ nhìn mông lôi, nhìn trôi nổi với mông lôi quanh thân 9 viên lôi cầu. Thuấn phát nhất cấp ma pháp, hắn làm sao làm được? Hắn chỉ là tam cấp ma pháp sư a. Hết thảy lão sư trong mắt mang theo không dám tin biểu hiện. Cao cấp ma pháp sư có thể thuấn phát cấp thấp ma pháp. Này không có gì hiếm thấy. Dù sao cấp thấp ma pháp đơn giản dịch phát. Lấy cao cấp ma pháp sư cái kia cường đại tinh thần lực, hoàn toàn có thể trong nháy mắt hoàn thành đối với ma pháp nguyên tố sắp xếp tổ hợp. Tiện đà hoàn thành cấp thấp ma pháp thả. Đây cũng là thuấn phát nguyên lý. Lấy cao ngự thấp, lại như năm nhất tăng giảm thặng dư. Đối với năm nhất học sinh mà nói, rất khó, cần chậm rãi toán. Nhưng mà đối với lớp lớn học sinh tới nói, tính nhẩm không muốn quá đơn giản. Ma pháp và tự nhiên so với tăng giảm thặng dư hiếm thấy nhiều. Nhưng đạo lý gần như, cao cấp ma pháp sư có thể thuấn phát nhất định cấp độ cấp thấp ma pháp. Thậm chí thánh vực ma pháp sư liền cấp 7 cấp 8 cao cấp ma pháp đều có thể trong nháy mắt hoàn thành, nhưng mông lôi chỉ là tam cấp ma pháp sư a, cũng đã có thể thuấn phát nhất cấp ma pháp. Thông thường mà nói, ma pháp sư có thể thuấn phát thấp ra 4 cái cấp bậc ma pháp. Đức Khắc Nặc Uy ánh mắt thâm trầm, muốn thuấn phát nhất cấp ma pháp, ít nhất phải là ngũ cấp ma pháp sư mới được, mà mông lôi hiển nhiên đã phá vỡ cái này định luật. Các thầy giáo dồn dập gật đầu. Một bên khác, A Đức Man cũng bị mông lôi chiêu thức ấy kinh đến. Hắn nhìn trôi nổi với mông lôi quanh thân 9 viên lôi cầu. Sắc mặt thoáng ngưng trọng mấy phần. Đi, mông lôi khẽ quát một tiếng. Xa xa chỉ tay, xèo xèo xèo, 3 viên lôi cắt ra không khí. Trong nháy mắt bắn về phía A Đức Man. Chỉ là nhất cấp ma pháp đã nghĩ thương ta. A Đức Man cười lạnh một tiếng. Trốn đều không cần trốn. Oanh, 3 viên lôi cầu đụng vào A Đức Man trên người. Âm âm nổ tung, bùm bùm, từng đạo dòng điện ở A Đức Man trên người tán loạn. A Đức Man hừ lạnh một tiếng nói, đại thiên tài, ngươi chỉ có điểm ấy thủ đoạn sao? Mông lôi cười nhạt, ngón tay liên tiếp nhẹ chút, một viên lại một viên lôi cầu như là đạn pháo như thế luân phiên oanh tạc quá khứ. Trong lúc nhất thời, A Đức Man bị lôi điện nhấn chìm. Ta nói, nhất cấp ma pháp không thể gây thương tổn được ta. A Đức Man đứng tại chỗ, tùy ý dòng điện ở trên người tàn phá, mang trên mặt trêu tức vẻ mặt. Ngươi vẫn là thả cao cấp ma pháp chứ? Bằng không, ngươi căn bổn không có cơ hội thắng ta. Ha ha, mông lôi nở nụ cười, đáy mắt né qua một vệt quang mang kỳ lạ. Ngươi đã như thế chờ mong, ta sao được cho ngươi thất vọng đây? Vừa dứt lời, hắn nhanh chóng ngâm sướng lên ma pháp chú ngữ, lẩn trốn ở A Đức Man quanh thân dòng điện chịu đến triệu hoán. Nhanh chóng hội tụ, tổ hợp ở cùng nhau. Đây là, A Đức Man cảm nhận được trên người dị dạng, biến sắc mặt, nhưng mà lúc này đã muộn. Quanh người hắn dòng điện nhanh chóng tổ hợp thành dây khóa. Những này dây khóa phảng phất dây thừng như thế đưa hắn triệt để buộc chặt. Cầm giữ lên, mở, A Đức Man nổi giận gầm lên một tiếng, dùng sức một giãy, nhưng không nghĩ tới chính là, không những không có thể kiếm cởi sấm sét dây khóa, trái lại từ sấm sét trên xiềng xích truyền tới kích thích cảm giác. Tê dại tứ chi của hắn, để hắn cảm thấy từng trận vô lực. Tam cấp ma pháp lôi đình tỏa liên, lôi hệ ma pháp lão sư Hoắc Lôi Tiếu vỗ bàn một cái. Bỗng nhiên đứng dậy, Lôi đình tỏa liên còn có thể như thế thả. Thiên tài, thực sự là thiên tài a. Trước tiên dùng một đống lôi cầu đối thủ oanh kích A Đức Man. Để A Đức Man lơ là bất cẩn, đồng thời lại lợi dụng A Đức Man trên người hệ xét nguyên tố tổ hợp thành càng cao cấp lôi đình tỏa liên. Nhốt lại A Đức Man. Đức Khắc Nặc Uy hít một hơi. Thật khôn khéo tính toán a. Ta còn tưởng rằng đứa nhỏ này vừa bắt đầu lôi cầu thuật không có chút ý nghĩa nào đây. Không nghĩ tới càng là có tác dụng lớn. Vừa vặn 18 viên lôi cầu. Đúng lúc là thả một lần lôi đình tỏa liên cần thiết hệ xét nguyên tố. Nhị ban lôi hệ ma pháp lão sư thán phục không ngớt. Tên tiểu tử này từ vừa mới bắt đầu liền tính toán được rồi. Toàn bộ chiến đấu đều ở hắn nằm trong kế hoạch. Lẽ nào ma pháp thiên phú được? Đối với trí lực cũng có bổ trợ sao? Các lão sư khác đã không biết nói cái gì cho phải. Đơn giản một lần quyết đấu. Mông lôi nhưng cho bọn họ phô bày cái gì gọi là thông minh nghiền ép. Vậy thì khinh người. Ma pháp thiên phú thật cũng là thôi. Đầu óc vẫn như thế dễ sử dụng. Điều này làm cho những người khác sống thế nào? Thiên phú tốt, thông minh cũng cao. Đứa nhỏ này tương lai không thể đo lường. Thông minh, ôi, tại đây một điểm trên. Long nhân xác thực hơi kém nhân tộc. Chiến đấu tiến hành được hiện tại. Đã kết thúc, được tam cấp ma pháp lôi đình tỏa liên nhốt lại. A Đức Man một chốc căn bản tránh thoát không được. Mông lôi thừa dịp khoảng thời gian này nhanh chóng ngâm sướng. Chu vi hệ xét nguyên tố chịu đến dẫn dắt. Nhanh chóng tạo thành một thanh trường mâu. Chính là tam cấp lôi hệ ma pháp lôi đình tiêu thương. Khốn nạn, mở cho ta a. A Đức Man liều mạng tránh thoát. Cũng không có thể làm sao. Cuối cùng, lôi đình tiêu thương thành hình. Chỉa vào cổ họng của hắn nơi. Ngươi thua rồi. Mông lôi lạnh nhạt nói. Ta, A Đức Man sắc mặt đỏ lên. Nhưng là không nói ra được một chữ đến. Hắn quả thật có sánh ngang tứ cấp chiến sĩ thân thể. Nhưng một cái lôi đình tiêu thương xuyên hạ xuống. Hắn không chết cũng tàn. Cuộc chiến đấu này, hắn xác thực thua. Mông lôi phất tay triệt hồi lôi đình tiêu thương cùng quấn quanh ở A Đức Man trên người lôi đình. Ra tỏa, tay phải đi phía trước mở ra. Ý tứ không cần nói cũng biết. Ta nguyện thua cuộc. A Đức Man xanh mặt, đem ma tinh thẻ ném cho mông lôi. Có điều ngươi cũng đừng đắc ý. Lần này là ta bất cẩn khinh địch. Lần sau ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Ha ha, chỉ cần ngươi nhiều tiền, ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Mông lôi cười nhạt, về tới bên trong góc. Mẹ nó, lão ca ngươi qua treo chứ. Bàn tử cùng Daniel đầy mắt đều là tiểu tinh tinh. Nhìn về phía mông lôi trong ánh mắt tràn đầy kính nể cùng sùng bái. Không chỉ có thành tam cấp ma pháp sư. Còn đánh bại A Đức Man. Một chữ, châu bò, đây không tính là cái gì. Mông lôi cười cợt, hồn nhiên không đem tất cả những thứ này để ở trong lòng. Hắn làm người hai đời đều ba mươi mấy. Đánh bại một 15-16 tuổi học sinh cấp 2 có cái gì thật thổi. Lão ca, người đây cũng quá bình tĩnh chứ. Bàn tử cùng Daniel có chút không nói gì. Trước mặt nhiều người như vậy xếp vào một cái đại bước. Đổi ai cũng sẽ kích động dị thường. Có thể mông lôi ngược lại tốt. Bình tĩnh kỳ cục. Ta bình tĩnh sao? Mông lôi lừa một cái. Bình tĩnh. Hai người đồng thời gật đầu. Được rồi. Kỳ thực ta nội tâm cũng không bình tĩnh. Thậm chí có chút muốn cười. Mông lôi bất đắc dĩ nói. Hóa ra là cường trang. Giả bộ bình tĩnh a. Ta đã nói rồi. Mông lôi xác thực muốn cười. Nhưng cũng không phải là xếp vào một cái đại bước. Mà là thắng 10.000 kim tệ. Này nếu như hối đoái thành thuộc tính điểm. Đầy đủ hắn nâng lên một phen. Phải biết. Trải qua 3 tháng này hèn mọn phát dục. Hắn hai cái thuộc tính đều đến điểm giới hạn. Chỉ cần hơi hơi hối đoái. Là có thể bước vào tầng thứ mới. Ký chủ, Mông Lôi chủng tộc, nhân tộc của cải, 25.187 kim tệ thể chất. Tam cấp chiến sĩ, 619/1000. Tinh thần, tam cấp ma pháp sư, 966/1000. Ma lực, tam cấp ma pháp sư, 927/1000. Ma pháp, một số đấu kỹ, binh phong quyết, toái thạch trưởng, đại địa liệt trảm 966. Tinh thần, 927. Ma lực, chỉ cần 35 cộng 74 bằng 109 điểm thuộc tính. Hắn là có thể bước vào tứ cấp ma pháp sư hàng ngũ. Mà 109 điểm thuộc tính, chỉ cần 1090 kim tệ. Hệ thống, hối đoái 35 điểm tinh thần cùng 74 điểm ma lực. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN